Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 116, 116, niên thiếu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh cảnh A, Mộ Dung Xí mặc niệm mấy lần. Cắn răng đè ích uống trong lòng lửa giận. Dương mắt nhìn về phía trên vân đài. Ngũ tuyệt nhai thượng một tiếng ầm vang vang. Xa xa vách đá bỗng nhiên hướng hai bên dịch chuyển khỏi. Chống đi một cái vô căn cứ lơ lửng cửa động. Ngũ sắc hào quang lấp lóe. Vân đài từ hình tròn hình dạng vỡ vụn. Phía bên phải đá vụn hướng về sau rời. Sau đó rơi vào hư vô không thấy. Bên trái theo bạch quang lấp lóe tạo thành một cái thắt ở trên vách đá huyền không dây sắt. Trong gió không ngừng vừa đi vừa về đung đưa. Huyền Hoàng Điện yêu tu nguyên bản đứng tại vân đài bên phải. Ở vân đài vỡ vụn lúc phản ứng nhanh chóng. Rất nhanh nhảy đến đằng sau vách đá bên cạnh lồi ra khe hở thượng. Lấy tay nắm lấy dây leo ổn định thân hình. Nguyệt Hoa Điện đệ tử đứng ở vân đài bên trái. Đúng lúc là dây sắt dẫn dắt phương hướng. Đến không kịp nhảy ra. Chỉ có thể miễn cưỡng ở dây sắt thượng ổn định thân hình. Khuôn mặt đều có chút kinh hoàng. Đây không phải là cầu treo bằng dây cáp. Mà chỉ là đơn bạc một cây dây sắt. Tự nhiên không tốt đặt chân. Tăng thêm quấn lên tới bạch quang rất quỷ dị. Hạn chế các nàng hành động. Mới không thể ngay lập tức giống Huyền Hoàng Điện yêu tu đồng dạng nhảy đến trên vách đá. Hạ sư tỷ, ta linh khí không thể dùng. Một vị Nguyệt Hoa Điện đệ tử kinh hô. Khuôn mặt tái nhợt, không thể che hết sợ hãi. Tu sĩ đệ ngũ cảnh tài năng ngự khí bay bổng. Nguyệt Hoa Điện trong hàng đệ tử có đột phá hay không đệ ngũ cảnh. Vốn là rất khó ở dây sắt thượng đặt chân. Tăng thêm bạch quang ảnh hưởng. Lúc này hiểm cảnh cái này tiếp cái khác. Hạ Nghê Thường ánh mắt run lên. Hô to nói. Đứng vững không muốn rơi xuống. Thực tế đứng không vững dùng sức bắt lấy dây sắt. Nàng vừa nói vừa mũi chân điểm dây sắt. Muốn ngự khí bay bổng đi cứu đồng môn. Kết quả chẳng biết tại sao thân hình lảo đảo một chút. Lại thẳng tắp hướng xuống ngược lại. Nếu không phải phản ứng nhanh chóng dùng tay nắm lấy dây sắt. Chỉ sợ sớm té xuống. Dây sắt phía dưới có đồ vật. Có Nguyệt Hoa Điện đệ tử kinh hô. Ngũ tuyệt nhai là trôi lơ lửng. Dây sắt phía dưới không có vật gì. Vốn là đen xì một mảnh. Lúc này lại có bạch quang dâng lên. Có Nguyệt Hoa Điện đệ tử không cẩn thận đem bội kiếm trong tay rơi xuống. Một cái chớp mắt bị cuốn vào vòng xoáy. Vỡ thành bụi bặm. Không thích hợp. Hẳn là tà tu cùng ác linh làm ra động tĩnh. Doãn Xuyên nhìn về phía nắm lấy dây sắt, thân thể không ở tại trong gió đung đưa Hạ Nghê Thường. Mắt co rụt lại, gọi, nhanh cứu người, mâu thuẫn ẩm ý là một chuyện, sống chết trước mắt lẫn nhau cứu mạng là một chuyện khác. Trong thiên địa tà tu ác linh nhiều như vậy, nhân giới cùng yêu giới chỉ có liên thủ tài năng hộ thiên địa thanh minh. Điểm này ai cũng hiểu, Mộ Dung Xí cùng Khổng Tri Ức nhìn nhau. Đạp đi lên, phương hướng là dây sắt, bốn phương tám hướng nguyên bản xem náo nhiệt tu sĩ, đệ ngũ cảnh tu vi trở lên, lúc này đều chuẩn bị đi cứu người, nhưng bạch quang dị thường quỷ dị, tựa hồ có thể hạn chế linh khí cùng ảnh hưởng ý thức. Nguyên bản đệ ngũ cảnh tu vi tu sĩ đều không thể bay bổng, thậm chí cảm giác phương có cỗ sức kéo đang làm dùng, nhất thời tự thân khó đảm bảo. Chặt đứt dây leo ném cho các nàng. Sau đó đem người từ dây sắt thượng kéo qua. Doãn Xuyên quyết định thật nhanh. Gian nan chặt đứt một đoạn dây leo sau cách không ném ra bên ngoài. Hét to nói. Tiếp được. Đứng tại dây sắt cuối Nguyệt Hoa Điện đệ tử vô ý thức đưa tay. Nắm chặt dây leo sau nhìn về phía một cái khác cuối Hạ Nghê Thường. Hạ sư tỷ, ta không sao. Người trước bắt lấy dây leo trở lại vách đá bên kia. Hạ Nghê Thường thấp giọng hồi lấy sư muội, thân thể theo dây sắt đung đưa. Nàng tựa hồ là tìm tới quy luật, cũng không hiển chật vật, thậm chí bắt đầu lợi dụng kia quy luật hạn chế dây sắt đung đưa biên độ. Vì đồng môn giảm bớt áp lực, nắm chặt dây leo, sau đó dụng lực đãng tới. Doãn Xuyên khẽ hô, thấy đệ tử kia thần sắc bất an. Trầm giọng cam đoan, tin tưởng ta, đệ tử kia lại nhìn một chút Hạ Nghê Thường. ở nữ tử, ánh mắt cổ vũ bên trong nắm chặt dây leo sau dùng sức nhoáng một cái. Thân thể nhẹ nhàng, rơi vào trên vách đá. Bên cạnh có yêu quỷ hỗ trợ ổn định thân hình. Cái khác yêu tu cùng tu sĩ học theo, đều chặt đứt dây leo sau thong dong cứu người. Hạ Nghê Thường vốn có thể đứng về dây sắt thượng, nhưng có lẽ là bởi vì thân là sư tỷ tự giác cản ở phía sau duyên cớ. Nàng cũng không có thay đổi huyễn tư thế, vẫn một tay nắm dây sắt, một tay bóp kiếm, thần tình cảnh giác. Nàng cảnh giác rất cần phải, bởi vì sau một khắc cửa động mở rộng, xuất hiện một đạo hắc ảnh, tiếp lấy rất nhiều hắc nhận bắn tới. Có đem dây leo cắt đứt, có đem Nguyệt Hoa Điện đệ tử tay áo vỡ ra. Nếu không phải Hạ Nghê Thường phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ tính mệnh liên quan. Chúng tu sĩ đem ánh mắt nhìn qua, ánh nắng chiếu rọi bên trong, bóng đen khuôn mặt rõ ràng. Nam tử trung niên bộ dáng, mặt có vết kiếm, chính nhe răng nhếch miệng, nhìn qua rất hung ác, là tà tu Triệu Vô Ảnh. Có tu sĩ kinh hô, Triệu Vô Ảnh cũng không phải là Nguyệt Hoa Điện đệ tử đuổi giết tà tu, mà là tà tu truy sát đơn thượng tu sĩ. Hắn tu Vô Ảnh Quyết, tới Vô Ảnh đi vô tung, đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể để đệ bát cảnh tu sĩ đều sờ không tới. Dạng này tà tu, tự nhiên không phải đệ ngũ cảnh Hạ Nghê Thường dẫn đầu đồng môn có thể truy sát người thành công vật. Nhưng Nguyệt Hoa Điện đệ tử đuổi giết cái kia tà tu cùng Doãn Xuyên muốn áp cầm về yêu quỷ những cái kia ác linh, lúc này đều giấu sau Triệu Vô Ảnh mặt. Hiển nhiên là một cái âm mưu, lại nhiều thả chút lưỡi dao, đem những cái kia Nguyệt Hoa Điện đệ tử cùng Huyền Hoàng Điện yêu tu giết tất cả. Cầm bọn họ túi chữ vật, chúng ta liền rời đi. Triệu Vô Ảnh biết rõ thời gian cấp bách, rất nhanh đối người phía sau làm ra mệnh lệnh. Tay mình duỗi ra, nói ra một thanh rộng mà lớn lên đại đao, đem cửa động bên cạnh một vật hủy đi. Không tốt, kia là Ngũ Tuyệt Nhai Định Sơn Thạch, phá hủy hòn đá kia. Ngũ Tuyệt Nhai chấn động, chúng ta rất khó lại đặt chân ở đây. Có yêu tu kinh hô một tiếng, tiếp lấy cảm giác một trận đất rung núi chuyển. Động tác ở đung đưa kịch liệt bên trong không bị khống chế, ném ra dây leo cũng mất chính xác, thẳng tắp rơi vào trong hư vô. Hắn còn như vậy, còn tại dây sắt thượng Nguyệt Hoa Điện đệ tử tự nhiên tìm không đi nơi nào. Hạ Nghê Thường khuôn mặt biến đổi, đang muốn đứng lên, lại phát hiện vừa tìm tòi ra quy luật lại thay đổi, trở lại thân bất do kỷ hoàn cảnh, lúc nào cũng có thể sẽ bị lắc ra ngoài. Nếu là bị bạch quang vòng xoáy cuốn trúng, có lẽ chỉ có một con đường chết. Đáng chết, Doãn Xuyên chửi nhỏ một tiếng, nhìn xem phía trên dây leo có muốn cắt ra dấu hiệu, khuôn mặt âm u, không thể tiếp nhận bản thân vậy mà lại thua ở dạng này tà tu trong tay. Mộ Dung Xí cùng Khổng Tri Ức nhìn nhau, khuôn mặt trịnh trọng, ai cũng không nghĩ ra chỉ là đến xem náo nhiệt, cho rằng đều ở đây Nguyệt Hoa Điện đệ tử cùng yêu tu trong khống chế tình thế sẽ biến hóa đến tận đây. Tà tu truy sát đơn thượng đệ lục cảnh tà tu Triệu Vô Ảnh sẽ xuất hiện ở đây. Lúc này Nguyệt Hoa Điện hơn phân nửa đệ tử còn tại dây sắt mặt trên. Tình cảnh nguy hiểm nhất thuộc về Hạ Nghê Thường, mà Huyền Hoàng Điện yêu tu phía trên nắm dây leo như muốn theo Định Sơn Thạch hủy diệt mà đứt rời. Tứ phương treo trên đá tu sĩ thì phải tốt một chút. Tri Ức, người đi ngăn cản Triệu Vô Ảnh hủy đi Định Sơn Thạch, ta đi cứu người. Mộ Dung Xí ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh làm ra quyết đoán. Triệu Vô Ảnh là đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi, lấy nàng cùng Khổng Tri Ức, muốn đánh thắng ắt sẽ bại lộ thân phận, sau đó liền không thể sẽ ở nhân giới chơi. Bất quá cùng nhiều như vậy tính mệnh so sánh, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Khổng Tri Ức cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng, gật đầu đáp lời, đi cửa động bên cạnh cùng Triệu Vô Ảnh đánh nhau. Mộ Dung Xí thế là vung tay áo cản lại lưỡi dao, đối Doãn Xuyên nói, còn không cứu người. Doãn Xuyên ánh mắt nghi ngờ không thôi, nhưng nhìn xem Hạ Nghê Thường cùng Nguyệt Hoa Điện đệ tử dần dần mất khí lực, vội vàng dùng lực chém dây leo, kêu gọi các yêu tu cứu người. Phía trên tà tu cùng ác linh cũng không cam chịu yếu thế, đâm tới lưỡi dao càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Mộ Dung Xí chặn đường không ngừng sở hữu, chỉ có thể nhìn những cái kia lưỡi dao cố ý cắt đứt dây sắt. Hạ Nghê Thường cùng rất nhiều Nguyệt Hoa Điện đệ tử lập tức bị ném ra. Mắt thấy sắp rớt xuống bạch quang trong vòng xoáy. Lúc này nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Tự dưng để nhân giới tu sĩ cùng yêu giới yêu tu tâm thần chấn động. Nghe ra mấy phần hy vọng tới. Mộ Dung Xí khẽ giật mình. Dẫm lên dây leo nhấc mắt nhìn đi. Liền gặp một vị xuyên nhạt trắng áo quần nữ tử đạp trên mây xuất hiện. Trên lưng đeo kiếm, giống xuyên thấu tầng tầng ngăn trở phong. Nàng một tay vét được Hạ Nghê Thường eo, đem người ôm ở trong ngực. Một cái tay khác vung tay áo, như có điểm điểm tinh quang quấn quanh mà lên. Đem những cái kia sắp đụng bạch quang vòng xoáy Nguyệt Hoa Điện đệ tử đều đẩy đến trên vách đá. Thanh âm mát lạnh, nắm chặt dây leo. Nguyệt Hoa Điện đệ tử không tự kìm hãm được nắm chặt dây leo. Tiếp lấy khuôn mặt lần nữa biến đổi. Chỉ vì kia dây leo lung la lung lay. Lúc nào cũng có thể sẽ cắt ra. Nữ tử áo trắng thế là rời mắt nhìn về phía cửa động chỗ. Nơi đó chính có áo hoa nữ tử cùng Triệu Vô Ảnh chiến đấu. Mà Triệu Vô Ảnh đại đao còn cắm trên Định Sơn Thạch. Tránh ra một chút. Nữ tử áo trắng lại mở miệng. Tiếp lấy trong hư không tiếng kiếm reo lại vang lên. Nữ tử cõng ở trên lưng kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ. Mang theo cỗ rồi rào mãnh liệt kiếm thế. Dầm, một tiếng phủi ra đại đao. Ngũ Tuyệt Nhai thế là không còn chấn động. Một người một kiếm, liền cứu Nguyệt Hoa Điện đệ tử tính mệnh. Ổn định Ngũ Tuyệt Nhai hỗn loạn tình cảnh. Dạng này phong thái, thực tế làm cho không người nào có thể không cẩn thận gãy. Chuôi kiếm này lúc này còn treo ở cửa động chỗ. Là sở hữu tu sĩ dương mắt liền có thể thấy. Dài 3 thước độ, so cái khác kiếm rộng thượng một chút. Chuôi kiếm hoa văn như đầy trời ngôi sao. Treo ở bạch quang liên tục xuất hiện. Quấn quanh lệ khí Triệu Vô Ảnh bên cạnh. Lại lộ ra cỗ không dung nhìn thẳng chính nghĩa lẫm liệt. Thanh kiếm này, tựa như là Trích Tinh kiếm A, có tu sĩ lẩm bẩm một tiếng. Trích Tinh kiếm, nghe nói là tàng kiếm các tiểu các chủ bội kiếm. Nếu như trước mắt thanh kiếm này là Trích Tinh kiếm, như vậy cái kia mũi chân đặt lên dây sắt thượng nữ tử áo trắng. Tu sĩ ánh mắt chấn kinh, gần như không thể tin tưởng. Bọn họ tu vi đều không cao. Đấu linh đại hội thượng mặc dù xa xa nhìn quá lớn sẽ thứ nhất, nhưng khuôn mặt hiển nhiên là thấy không rõ lắm, cho nên không tính chân chính nhận thức vị kia tiểu các chủ. Không có sai. Nàng nhất định chính là tàng kiếm các tiểu các chủ minh cảnh. Bạch quang quỷ dị, nhiều như vậy tu sĩ không thể bay bổng. Nàng lại có thể, nhất định là bởi vì tàng kiếm các hạo nhiên kiếm quyết cử thế vô song. Thiên nhiên áp chế tà sùng kẻ xấu. Các tu sĩ trầm thấp trao đổi, rất nhanh lại tìm đến bằng chứng chứng cứ. Ví dụ như kia người nhạt bạch y áo mặc dù đơn giản. Nhưng góc áo tựa hồ có tiểu kiếm hình dáng ám văn. Còn có bên hông vừa thấy liền biết không đơn giản đai ngọc. Treo sức ngọc, lại thêm nữ tử mặt mày đạm mạc xa cách. Tóc đỏ mang theo gió tung bay tùy ý. Thẳng tắp như núi dáng người. Thong dong như thường thái độ. Nơi nào đến nhìn đều là không đơn giản. Minh cảnh nghe những nghị luận kia thanh khuôn mặt không thay đổi. Ngắm nhìn bốn phía. Khi nhìn đến trên vách đá nắm lấy dây leo Mộ Dung Xí sau ánh mắt một sâu. Sau đó cúi mắt, đối đầu Hạ Nghê Thường ngậm lấy mấy phần mê ly ánh mắt. Mới nhớ tới trong ngực còn kéo người. Tiếp được nhà ngươi sư tỷ. Minh cảnh đối những cái kia Nguyệt Hoa Điện đệ tử nói nhỏ một tiếng. Nhu hòa đem trong ngực nữ tử đẩy qua. Sau đó bước chân khẽ động. Dây lát ở giữa rơi vào cửa động chỗ treo trên đá. Tay khẽ vẫy, Trích Tinh kiếm tự chủ trở lại trên tay. Triệu Vô Ảnh, đón rất nhiều tu sĩ ánh mắt. Minh cảnh mặt không đổi sắc, mặt mày thanh lãnh vẫn như cũ. Đem Trích Tinh kiếm lưỡi kiếm nhắm ngay hắn. Thanh âm mát lạnh, người từng đả thương ta tàng kiếm các đệ tử. Đánh cắp ta tàng kiếm các kiếm pháp. Một đường lạm sát kẻ vô tội. Thủ đoạn tàn nhẫn, xếp vào tà tu truy sát đơn. Tàng kiếm các minh cảnh phụng tông môn mệnh lệnh, truy sát ngươi đến tận đây, đem ngươi chém giết. Lấy chính pháp lý, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ngũ Tuyệt Nhai chính là nơi chôn thây ngươi. Cho nên, ngươi là muốn khoanh tay chịu trói. Còn là muốn trích tinh kiếm tiễn ngươi lên đường. Minh Cảnh ánh mắt bình tĩnh. Tựa hồ thật đang chờ Triệu Vô Ảnh làm ra lựa chọn. Rất có kiên nhẫn. Xung quanh một trận ồn ào náo động. Tàng kiếm các Minh Cảnh. Năm chữ vừa ra. Nữ tử áo trắng thân phận tự nhiên lại không che giấu. Các tu sĩ nhìn xem treo trên đá cầm kiếm mà đứng kiếm tu. Ánh mắt nóng bỏng. Mộ Dung Xí kinh ngạc nhìn xem treo trên đá Minh Cảnh. Nữ tử giữa lông mày đạm mạc thanh lãnh. Ở Triệu Vô Ảnh cười lạnh một tiếng sau rút kiếm hướng về phía trước. Cổ tay xoay chuyển, kiếm ảnh tầng tầng lớp lớp, đáp lấy gió mát từ tới dịu dàng gió thổi. Lúc ẩn lúc hiện bên trong mang lôi đình sát phạt, thẳng bức bách đệ lục cảnh đình phong Triệu Vô Ảnh từng bước lui lại. Hiển nhiên khó mà chống đỡ. Nhân giới tiểu các chủ Minh Cảnh, kiếm đạo vô song kiếm tu, tàng kiếm các thanh tôn đệ tử. Nhược xương tuyết mát lạnh nữ tử, áo trắng như tuyết mà không nhiễm bụi bặm. Mộ Dung Xí thất thần hồi lâu, lại nhấc mắt nhìn đi lúc, Minh Cảnh chính cầm kiếm đưa về phía trước. Hàn mang lạnh thấu xương mũi kiếm đâm về thân thể máu thịt. Thu hồi lại lúc nhuộm tanh diễm, trắng xóa bên trong một điểm hồng, đẹp đến kinh tâm động phách. Máu tươi từ trích tinh kiếm đâm ra trong vết thương tuôn ra. Theo Triệu Vô Ảnh ngã xuống động tác mà bay bắn tung tóe, lại không dính vào đến gần bên kiếm tu. Bốn phía lặng im, trăng tròn từ dãy núi sau xuất hiện. Vẩy xuống mông lung ánh trăng, nổi bật lên kia tập bạch y càng phát ra xuất trần kinh diễm. Mà bạch y chủ nhân thu kiếm vào vỏ, ngoái nhìn về phía rất nhiều tu sĩ, giống như là nhẹ khẽ cười một cái, nháy mắt như băng tuyết tan rã. Nắng ấm sán lạn, Mộ Dung Xí tâm không bị khống chế theo cái nhìn kia nhảy lên. Luôn cảm thấy cái kia nụ cười tựa hồ chỉ là cho nàng. Tâm hồ nhộn nhạo đồng thời. Vành tai không khỏi sinh ra điểm điểm hồng ý. Nhìn xem Minh Cảnh mặt hồi lâu đều không rời mắt nổi con ngươi. Khổng Tri Ức lúc trở về liền gặp từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất tiểu huyền chủ lạ mặt đỏ ửng. Khó hơn nhiều ra mấy phần kiều mị nhu tình. Ánh mắt ngậm mê ly. Không khỏi kinh ngạc. Mộ Dung, tỉnh hồn. Người nhìn cái gì đấy? Mộ Dung Xí cái này mới chậm rãi hoàn hồn. Nhìn Khổng Tri Ức liếc mắt. Thẳng đem người thấy toàn thân khó chịu về sau. Mới bụng mặt gò má trầm thấp thanh hồi phục. Tri Ức, xong đời. Ta thật giống như đối với một người. Vừa thấy đã yêu. Tác giả có lời muốn nói. Minh Cảnh, nghe nói có người muốn đem ta đè ích uống đất đánh. Mộ Dung Xí, đằng sau không đúng. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí, bây giờ là nghĩ đè ích uống đất thân. Xấu hổ, chính văn Minh Cảnh truy thê. Ít tuyến là Mộ Dung Xí truy thê. Đằng sau chậm chạp đổi mới. Đại khái sẽ cách mấy ngày, cách chương.